Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Trần Quận Tình Thế. Tại Tôn Hằng lúc bế quan tu luyện, quận thành cũng có một kiện đại sự phát sinh, chỉ bất quá, đợi hắn đi ra, việc này đã còn dư ba, nghe nói không, Tiết gia cấu kết ma môn, giết người luyện đan. Tiết phủ trên dưới hơn 200 nhân khẩu, đều bị ép vào đại lao. Còn không phải thế, nhà môn người ngược lại là sẽ chọn thời gian. Tại Tiết Tung Y ngày đại hôn động thủ, tất cả cùng Tiết gia có quan hệ người đều ở đây. Không chỉ là Tiết gia, liền ngay cả Nhạn Phù phái hai vị trưởng lão cùng không ít hào thủ, cũng bị đè xuống nhà ngục, lúc ấy mang đi người. Nghe nói thế nhưng là kéo gần hơn một dặm dài. Ta cũng nghe nói, Lưu huynh, ngươi ngày đó ngay tại hiện trường, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đến cho nói một chút. Này, người kia đầu tóc nhẹ lay động, trên mặt một mảnh hưng phấn. Các ngươi không biết, tiệc cưới ngay từ đầu, chúng ta cũng đều ngóng trông Tiết gia có thể tại ngày vui bên trên cho nhiều điểm thưởng ngân. Tiêu xài tiêu xài. Ai biết, không đợi được thưởng ngân, bên trong đột nhiên liền đánh lên. Giang gia, Tam Hà bang cao thủ, cùng một chỗ động thủ, bên ngoài nha môn người cũng đột nhiên xuất hiện, đem Tiết phủ vây quanh, liền liên đới trấn phủ nha tiên thiên cao thủ Kim Châm Độ Ách Phạm tiền bối đều tới. Có người nghi hoặc mở miệng, có thể ta nghe nói, lúc ấy không có chết mấy người a? Là không có chết mấy người. Đối phương nhẹ gật đầu. Nghe nói là bởi vì Tam Hà bang người sớm tại trong rượu hạ độc. Bọn hắn gả nữ, thế nhưng là có đầu bếp cùng theo đi tới. Tê, giữa sân hơi lạnh liên rút. Tốt âm độc thủ đoạn. Đây coi là cái gì? Tiết gia cấu kết ma môn, đối phó bọn hắn, chẳng lẽ còn phải quang minh chính đại hay sao? Lời ấy có lý, ma môn yêu nhân, người người có thể chu diệt, cùng bọn hắn nói cái gì đạo nghĩa giang hồ. Chỉ bất quá, Nhạn Phù phái, chớ nói lung tung, chuyện này còn không có kết luận. Có người đột nhiên hạ giọng, tiết lộ vẻ nhân tại hôn lễ ngày đó liền chết, con của hắn sớm bị đưa đi, vẫn là bị Nhạn Phù phái người vượt trên đến, Nhạn Phù phái hẳn không có cấu kết ma môn. Vậy nhưng chưa hẳn, nói cẩn thận, nói cẩn thận, nói đến, còn có một cái chuyện lý thú. Vị kia Lưu huynh Nhãn Châu xoay động, nói sang chuyện khác cười nói. Các ngươi có biết, lúc ấy phủ nha phái tới phối hợp phạm tiền bối người là ai? Là ai? Bạch y tù sĩ Triệu Minh Nghĩa. Người này tựa hồ nghe lấy có chút quen tai a. Mấy người qua lại đối mặt. Một người trong đó hai mắt sáng lên, đột nhiên vỗ đùi, Triệu Minh Nghĩa, đây không phải là Nguyễn Gia Tiếu kiếm khách nguyên lai vị hôn phu sao? Không sai, Lưu huynh gật đầu, đáng tiếc, lúc trước Nguyễn Gia xem người ta không lên, khăng khăng muốn đem nữ nhi gả cho Tiết Gia, bây giờ tốt chứ, trước vị hôn phu mang người đem Tiết Gia tịch thu. Ha ha, việc này... Triệu Minh Nghĩa xem như làm đoạn tuyệt. Bất quá, hắn lúc nào có một cái bạch y tù sĩ tên hiệu rồi. Các ngươi không biết, vị kia Lưu huynh nghiêm sắc mặt, ngày đó ta là tận mắt nhìn đến. Cái kia Tiết Tung Y nguyên bản còn xuân phong đắc ý. Kết quả trong nháy mắt liền rơi xuống nhân sinh thung lũng. Trong tuyệt vọng, hắn dĩ nhiên là muốn theo Triệu Minh Nghĩa đơn đấu. Đơn đấu? Vị kia Triệu Minh Nghĩa không phải một vị tay trói gà không chặt thư sinh sao? Hắn làm sao có thể là Tiết Tung Y đối thủ? Ai, lúc ấy ta cũng là nghĩ như vậy. Lưu huynh hai mắt sáng lên, nói, nhưng sự thực là, tụ để thanh long Tiết Tung Y dù cho toàn lực xuất thủ. Vẫn như cũ không phải Triệu Minh Nghĩa đối thủ. Lúc ấy tình hình chiến đấu là... Triệu Minh Nghĩa ổn chiếm thượng phong, vô dụng mấy chiêu, liền đem Tiết Tung Y cầm xuống. bởi vì hắn lúc ấy áo trắng thịnh tuyết, cho nên được một cái bạch y tú sĩ xưng hô. Làm sao có thể? Thế nào không có khả năng? Lưu huynh hai mắt vừa mở. Các ngươi sợ là không biết. Vị này bạch y tú sĩ thế nhưng là bái hiển dương quán vị kia lão thần tiên sư phụ. Ta nghe nói, hắn tu luyện minh ngọc công chính là trong giang hồ không truyền tuyệt học. Tu vi cũng đến nhị lưu cao thủ cảnh giới. Bái hiển dương quán, một đám người lâm vào trầm mặc. Sau đó mới có người chậm rãi gật đầu. Thì ra là thế, có vị kia tại, chuyện gì đều không kỳ quái. Đúng rồi, lúc ấy còn có một cái chuyện lý thú. Lưu huynh cười hắc hắc, không chờ bọn họ hỏi dò, thẳng nói, vị kia tiếu kiếm khách hẳn là một mực bị mơ mơ màng màng. Lúc ấy còn muốn tại tụ để Thanh Long Tiết Tung Y làm một đôi bỏ mạng uyên ương tới. Hắc hắc, đáng tiếc, nàng bị Nguyễn Phó Bang chủ điểm hôn mê bất tỉnh. Bằng không chúng ta liền có thể nhìn thấy vợ chồng bọn họ lưỡng cộng đồng đại chiến bạch y tú sĩ. Trang cảnh, còn có chuyện như thế? Ha ha, ha ha, tiếng cười luyện thành một mảnh. Tại bọn hắn cách đó không xa, Tôn Hằng yên lặng đặt chén rượu xuống. Nâng người đứng lên, chủ quán, tính tiền. Xuống tửu lâu, Tôn Hằng thản nhiên hướng phía chỗ ở phương hướng bước đi. Khoảng cách Tiết Phủ kinh biến, đã qua một đoạn thời gian, mà hắn cũng từ cấm đoán bên trong khôi phục tự do. Đoạn này thời gian, Trần Quận Tình thế có thể nói là một ngày bách biến. Để cho người ta hoa mắt, không biết thế nào vừa nơi. Đầu tiên là Tam Hà Bang cùng Nhạn Phù Phái lấy Tiết gia cùng Nguyễn gia hai vị người trẻ tuổi hôn. Sự làm điểm xuất phát, dự kết hai nhà chuyện tốt, vì ứng đối về sau quận thành thế lực biến hóa. Có rất nhiều thế lực đều làm ra phản ứng, giống như Quảng Thịnh Tiêu Cục, vì để tránh cho bị hai phái tận lực nhằm vào. Ngay tại đoạn trước thời gian gia nhập Phủ Thành 12 gia tiêu cục tạo thành kết bạn tiêu hành. Ví dụ như Nam Lăng Thương hội thiết lập tại Trần Quận chi nhánh ngân hàng đặc biệt tới một vị có hy vọng tiên thiên cao thủ tọa chấn, giang ra thế lực co vào, vân vân, nhưng sự tình không đuổi kịp biến hóa. Trong nháy mắt, hai nhà hôn sự đã thất bại, Tiết gia càng là cả nhà bị hạ làm trác, vĩnh viễn không xoay người khả năng, thậm chí Nhạn Phù Phái cũng thay đổi tràn ngập nguy hiểm. Hai phái liên minh, càng là triệt để không đùa, ngược lại là Tam Hà Bang cùng Giang Gia, gần nhất đi rất gần. Có tin tức xưng, bọn hắn tựa hồ vọng tưởng mượn nhờ triều đình chi lực, cưỡng ép nuốt vào Nhạn Phù Phái. Chỉ bất quá, nhà môn thái độ có chút lập lờ nước đôi, mặc dù đối Tiết gia hạ tuyệt sát lệnh, nhưng đối Nhạn Phù Phái, lại cũng chưa chết truy dồn sức đánh. Thái độ mập mờ, những việc này, quan hệ đến quận thành mỗi người, không ai có thể không để ý. Liền xem như Tôn Hằng, cũng không thể không phân ra một chút tinh lực, lấy ứng đối ngoại giới biến hóa. Tôn Hằng, ngay tại Tôn Hằng đi tới chính mình trước cửa, chuẩn bị đẩy cửa phòng ra thời điểm, một cái gấp rút thanh âm, đột nhiên từ đường đi bên kia vang lên. Tôn Hằng nghiêng đầu. Một mặt ngạc nhiên nhìn về phía người tới. Hoàng tiền bối, ngươi làm sao lại tới đây? Người tới lại là Hoàng Mạc. Vẫn như cũ là cái kia thân đỏ chót trường bào. Trên mặt da đốm mồi cũng càng ngày càng rõ ràng. Trên thân khí tức càng là yếu ớt. Chỉ bất quá hôm nay thần sắc lại nhiều phần nôn nóng. Ta có việc tìm ngươi. Vào nói, vào phòng. Hoàng Mạc không chút khách khí ngồi tại một tấm đại ỷ phía trên. Hô hấp dồn dập mở miệng. Có nước hay không? Tôn Hằng lắc đầu. Ngươi chờ một chút. Ta đi đốt. Ao ao ao. Nóng hổi nước sôi cuốn lên lấy lá trà. Tại trong chén qua lại xoay tròn. Nhiệt khí bốc hơi bên trong. Là Hoàng Mạc cái kia trải qua nhiều năm không thay đổi âm lãnh biểu lộ. Hoàng tiền bối. Khách quý ít gặp a. Tôn Hằng đẩy qua cái chén, Tại đối diện ngồi xuống, ngươi thế nào có thời gian đến ta cái này địa phương nhỏ đến? Hoàng Mạc mặt lạnh lấy mở miệng, ta có việc muốn tìm ngươi hỗ trợ. A, Tôn Hằng khóe miệng cong lên, ngươi không nói, ta còn tưởng rằng là ta có việc, xin ngươi giúp một tay tới. Bất quá cuối cùng vẫn là tương giao một trận, hắn hít vào một hơi, chậm rãi nói, không biết tiền bối có chuyện gì cần phải ta? Ta có một người muội muội. Hoàng Mạc nâng chén trà lên, lạnh lùng trên mặt hiển hiện một cỗ tâm tình rất phức tạp. Ta nhớ được, ta đã nói với ngươi. Tôn Hằng hơi suy tư, khẽ gật đầu, chẳng qua nếu như hắn nhớ không lầm mà nói. Hoàng Mạc cùng hắn cô em gái kia, tựa hồ đã cả đời không qua lại với nhau. Nàng đoạn trước thời gian tìm được ta. Hoàng Mạc cúi đầu xuống, làm cho không người nào có thể thấy rõ hắn biểu lộ. Nàng gả cho nam nhân kia, là cho Nhạn Phù phái làm việc. Hiện nay, người cũng biết Nhạn Phù phái tình huống, nhà các nàng bị người để mắt tới, cho nên muốn tìm ta nghĩ một chút biện pháp. Hắn liền ngay cả mình đều chiếu cố không tốt, có thể có biện pháp nào? Trong bang nhân duyên càng kém, duy nhất có thể nghĩ đến cũng chỉ có Tôn Hằng. Tôn Hằng nhíu mày, lắc đầu nói, Hoàng tiền bối, loại sự tình này tốt nhất đừng lẫn vào. Theo ta được biết, trong thành phàm là cùng Nhạn Phù phái có quan hệ, đều bị người để mắt tới. Ta cũng bất lực. Hoàng Mạc đột nhiên ngẩng đầu, hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tôn Hằng. Tôn Hằng, ta biết ngươi có thể làm được. Tam Hà Bang 15 tuổi nội khí, ngươi mở miệng bảo vệ một cái không quan trọng gì ngươi. Người khác khẳng định sẽ cho ngươi một bộ mặt. Làm gì đây? Tôn Hằng kỳ quái nhìn về phía Hoàng Mạc. Ngươi không phải nói ngươi rất đáng ghét muội muội của ngươi sao? Nhiều năm như vậy nàng đều chưa có xem ngươi. Lúc này có việc, lại tìm tới cửa, ngươi còn muốn giúp nàng. Ngoặc kép, Hoàng Mạc một mặt âm trầm. Thật lâu im lặng, ta có thể cho ngươi thù lao. Thù lao? Tôn Hằng nhìn chằm chằm Hoàng Mạc nửa ngày, mới trì hoãn âm thanh mở miệng. Ngươi có thể cho ta cái gì? Trên người ngươi còn có bao nhiêu tiền? 300 lượng bạc. Hoàng Mạc duỗi ra ba ngón tay. Bất quá, ta không thể cho ngươi. Ta đã dự định quan tài. Tốt nhất từ đàn vật liệu. A, Tôn Hằng lần nữa nhẹ a một tiếng, trợn trắng mắt. Bất quá ta biết rõ ngươi cũng không thế nào cần bạc. Hoàng Mạc hai mắt trợn lên, thẳng tắp nhìn chằm chằm Tôn Hằng. Ngươi hẳn phải biết, năm đó ta cũng là nội khí, chỉ bất quá gặp một vị nhị lưu cao thủ chặn giết, phế đi công. Lúc ấy chúng ta có 4 người, cũng chỉ có ta một người trốn thoát. Ngươi khó nói không muốn biết ta là thế nào làm được sao? Tôn Hằng chân mày vẩy một cái, sắc mặt dần dần biến ngưng trọng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,